Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Lửa Giận. Hạ, một tấm dung nhan tuyệt thế xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái kia duyên dáng thân thể, cộng thêm cái kia cổ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tâm thần động phóng túng khí chất cao quý. Đủ để cho bất luận kẻ nào đối nàng si mê không thôi. Đoan trang, duyên dáng, thành thục, cao ngạo, người đến, bất ngờ chính là Khuynh Nhạc phong chủ. Mà giờ khắc này, cái này dung nhan tuyệt thế chi sắc, nhưng là tồn tại một cổ ngập trời tức giận. Đường đường một phong chi chủ, đế cảnh đỉnh phong siêu cấp tồn tại, dĩ nhiên không giữ thể diện ra đối một cái niết cảnh vãn bối đệ tử xuất thủ. Lão già, giống như ngươi bực này mặt hàng, lưu ngươi tại trên đời thì có ích lợi gì? Khuynh Nhạc phong chủ vừa mới hiện thân, chính là lập tức tồn tại băng lãnh tiếng quát khẽ truyền tới. Theo sát một thanh trường thương màu xanh lục xuất hiện ở Khuynh Nhạc phong chủ trong tay. Sau một khắc, nàng liền trực tiếp xuất thủ. Oanh cạch, theo lấy một đạo kịch liệt ầm vang, tại Khuynh Nhạc phong chủ trước người vùng hư không kia, chính là bỗng ở giữa tan vỡ mở ra. Mà từ cái này tan vỡ giữa hư không, một cây trường thương, đúng là cần phải đâm thủng trời cao. Thẳng tắp đâm ra, trường thương chỗ qua, xé rách không gian sản sinh kinh người kình phong. Kình phong kia cuộn sạch lái đi, toàn bộ bách chiến đài bên trên, nhất thời không ít bóng người chính là bị trực tiếp thổi lật. Nhìn thấy trường thương này xuất hiện, cái kia Quy Vương phong chủ con người bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không tốt, đó là Khuynh Nhạc phong chủ công kích mạnh nhất. Hỏng bét, Khuynh Nhạc phong chủ, cũng xin dừng tay. Nhìn thấy thanh trường thương kia cuộn sạch mà ra, những trưởng lão kia mỗi cái đều là quá sợ hãi. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, thời kỳ toàn thịnh Khuynh Nhạc phong chủ, chính là cầm trong tay trường thương, tung hoành tại cái kia rất nhiều nhân đạo đỉnh cường giả bên trong. Vô số cường giả chết tại cái này trường thương phía dưới. Thậm chí còn liền đế cảnh đỉnh phong cường giả, đã từng có mấy vị hao tổn tại đây trường thương phía dưới. Bây giờ Quy Vương phong chủ đã là bị thương nặng, lại đối mặt trình độ này công kích, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Vu trưởng lão chính là bỗng nhiên cắn răng một cái, trầm giọng hạ lệnh, bọn ta khẩn trương xuất thủ. Xung quanh những trưởng lão kia tất cả đều gật đầu, theo sát cái kia hơn 10 đạo thân ảnh đều là động. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích đáng sợ, chỉ một thoáng hội tụ thành làm một cổ. Cái này tập hợp hơn 10 vị nhân đạo đỉnh cường giả thế tiến công tại thành hình sau đó, chính là lập tức hướng kia trường thương đánh tới. Hơn 10 vị nhân đạo đỉnh cường giả liên thủ một kích, uy lực tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Rất nhanh chính là cùng thanh trường thương kia chính diện giao phong cùng một chỗ. Trên hư không, cái kia hai cổ đáng sợ đến mức tận cùng thế tiến công giao thúc cùng một chỗ. Nhưng cũng không có trong tưởng tượng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Hai đại thế tiến công tại tiếp xúc bên trong, nhưng là uyển như đá ném vào biển rộng, không có chút nào sóng lớn. Phía dưới rất nhiều đệ tử đều là mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm cái kia rơi vào rằng co ở giữa hai cổ đáng sợ thế tiến công. Trong lúc nhất thời toàn bộ bách chiến đài đều là lặng ngắt như tờ. Hừ, chỉ bằng các ngươi dám ngăn cản bản tôn đường, muốn chết. Quát lạnh một tiếng đột ngột từ Khuynh Nhạc phong chủ trong miệng phát sinh. Theo sát Khuynh Nhạc phong chủ đôi mắt trực tiếp lạnh lẽo. Mà cái kia nguyên bản rơi vào rằng co ở giữa hai cổ thế tiến công, bên trong thanh trường thương kia phía trên, uy thế đúng là trực tiếp tăng vọt. Sau một khắc, thình thịch, từ cái kia hơn 10 vị nhân đạo đỉnh cường giả liên hợp hình thành thế tiến công, đúng là tại cái kia giữa hư không trực tiếp muốn nổ tung lên. Phốc suy, phốc suy, một mảng lớn thổ huyết thân ảnh liên tiếp vang lên. Cái kia hơn 10 đạo khí tức bàng bạc thân ảnh, đều là thân hình chấn động, chặt đi theo đám bọn hắn khí tức cũng là cấp tốc uể oải xuống dưới. Mà bọn hắn thân hình đều là nhao nhao lui nhanh. Cái này từ hơn 10 vị nhân đạo đỉnh cường giả liên hợp cùng một chỗ hình thành công kích, đúng là bị Khuynh Nhạc phong chủ một thân một mình trực tiếp xé rách. Sau một khắc,